Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1308, niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông. Giữa trưa ánh nắng cũng mất đi ban đầu nóng bỏng, giống như là yêu đương trong thiếu nữ. Ấm ôn nhu nhu, mỗi một sợi chiếu sáng ở trên thân người ánh nắng đều là để cho người thoải mái nhiệt độ. Dưới ánh mặt trời, Tĩnh Nam trên dưới một mảnh hoan lạc an lành. Đầu đường cuối ngõ trên mặt mọi người tràn đầy may mắn cùng vui sướng. Tin tức đã sớm truyền khắp. Cái gì chi huyện đại lão gia chi kế bách xuất nghi binh kế sách a, cái gì chi huyện đại lão gia anh dũng không sợ. Một người một ngựa nhập Miêu Man doanh địa, bằng vào một chương ba tấc không nát miệng lưỡi. Lệnh Ngũ Khê Miêu quỳ xuống đất xin hàng a. Vân vân vân vân. Bị các lão bách tính thêm dầu thêm mỡ, thêm mắm thêm muối, truyền vô cùng kỳ diệu, lại cứ từng cái một nói rất sống động. Uyển nếu bọn họ đang ở hiện trường mắt thấy vậy, mà nghe đám người nhưng cũng rất tin không nghi ngờ. Bày tỏ đây chính là chúng ta huyện tôn. Lúc này, Chu Bình An đã mang theo Lưu Đại Đao đám người cùng với yêu nữ Nhược Nam trở về Tĩnh Nam huyện nha hậu viện. Cô gia, ngươi trở lại rồi. A, cô gia, người tay thế nào bị thương a? Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi thấy được Chu Bình An đầu tiên nhìn, liền ngạc nhiên như một con mấy ngày không gặp chủ nhân Husky vậy. Vui vẻ Nhi chạy tới, chạy đến một nửa, thấy được Chu Bình An bàn tay bọc vải trắng, phía trên còn thẩm thấu vết máu, từng viên chừng hạt đậu nước mắt liền không bị khống chế chảy xuống. Đại Đao ca, các ngươi là thế nào bảo vệ cô gia? Còn ngươi nữa Nhược Nam, ngươi không phải đáp ứng ta bảo vệ tốt cô gia sao? Thế nào các ngươi mỗi một người đều thật tốt, lại cứ cô gia bị thương? Thấy được Chu Bình An bị thương, Họa Nhi không nhịn được tức giận nhìn về phía Lưu Đại Đao. Yêu nữ Nhược Nam đám người, Lưu Đại Đao đám người mặt lúng túng. Yêu nữ Nhược Nam thời là lật một cái liếc mắt. Họa Nhi, đừng lo lắng, ta đây không phải là bị thương. Còn có Đại Đao bọn họ đem ta bảo vệ rất tốt. Chu Bình An khoát tay một cái, cười giải thích nói, cũng chảy máu. Họa Nhi rơi lệ không ngừng. Nhất định là bọn họ không hảo hảo bảo vệ cô gia. Đây là cùng Ngũ Khê Miêu uống máu ăn thề lưu lại. Chu Bình An cười khổ giải thích nói, ai, không học thức thật là đáng sợ. Rõ ràng uống máu ăn thề dùng xúc vật hoặc là gà vịt máu bôi ở trên môi minh ước là được rồi. Những thứ này Ngũ Khê Miêu lại cứ muốn cắt trưởng dỉ máu ở trong rượu uống vào mới có thể. Sự thật cũng là như vậy. Chu Bình An khuyên hàng Ngũ Khê Miêu về sau, Di Lan phu nhân bèn yêu cầu uống máu ăn thề. Uống máu liền uống máu nha. Chu Bình An tự nhiên không có ý kiến gì. Cổ nhân để ý cái này, cũng tin thủ cái này, sử ký nhiều lần ghi lại qua uống máu ăn thề điển cố. Mao Toại rõ ràng vương cùng Bình Nguyên quân uống máu ăn thề. Cam Mậu cùng Tần Vương uống máu ăn thề các loại. Đồng dạng đều là tham dự ký kết minh ước người dùng ngón tay chấm gà vịt trâu ngựa chờ xúc vật máu bôi ở miệng cạnh, bày tỏ tuân thủ cam kết. Xưng là uống máu, trường trinh trên đường. Lưu Bá Thừa cùng Di tộc nhà chi thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan ở Di biển bờ đã từng uống máu ăn thề. Chu Bình An cảm giác Di Lan phu nhân nói uống máu minh ước chắc cũng là như vậy. Bất quá, Chu Bình An vạn vạn không nghĩ tới, Di Lan phu nhân quả thực là một đời nữ kiệt. Mời người dâng lên một chén rượu, đi lên liền tự cắt bàn tay, đem từng giọt máu tươi ở trong rượu, động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, trung gian ánh mắt nháy mắt cũng không có nháy mắt một cái. Giọt xong liền đem chỉ thủ đưa cho Chu Bình An. Ách, Chu Bình An có thể làm gì? Chu Bình An cũng chỉ có thể nhận lấy chỉ thủ, cắn răng nhắm mắt cũng cho mình bàn tay lập tức. Khụ khụ, nhắm mắt lại không có nắm giữ tốt lực độ, sức lực khiến lớn, vết thương thoáng sâu chút, chảy máu lượng so Di Lan phu nhân kia một cái lớn gấp mấy lần. Bất quá Chu Bình An cử động này ngoài ý muốn thắng Di Lan phu nhân chờ một đám Ngũ Khê Miêu tín nhiệm. Bọn họ cảm thấy Chu Bình An minh ước tâm rất thành, tại chỗ liền lộ vẻ xúc động thề. Trên có ngày, dưới có, chỉ muốn đại nhân nói lời giữ lời. Ta Ngũ Khê Miêu nhất tộc, tất đời đời kiếp kiếp vĩnh thủ cam kết, như có phản phục, trời tru đất diệt, Chu Bình An lỡ tay, cũng coi là chó ngáp phải ruồi. Mấy cái này man tử, thật là dã man không khai hóa, nào có cắt bàn tay thế, làm gì không cần gà vịt máu thay thế, khi không để cho cô ra gặp lớn như vậy tội. Họa Nhi sau khi nghe, cắn môi mắng, không cần lo lắng, chẳng qua là băng bó nhìn dọa người, kỳ thực tuyệt không nghiêm trọng, người đừng nói, Ngũ Khê Miêu bí pháp đao chế thuốc cũng thực không tồi. So trên thị trường đao chế thuốc dùng tốt nhiều, chính là so Vân Nam Bạch Dược cũng không kém chút nào. Lúc này mới thoa lên không có nửa ngày, vết thương đều đã kết vảy. Không tin ngươi xem một chút, sau này có thể hướng bọn họ thỉnh giáo hạ cách điều chế, hoặc là trọng kim mua được, như vậy chữa thương thánh dược cũng không thể mai một. Chu Bình An cười một tiếng, hướng Họa Nhi phô bày một cái kết vảy vết thương, sau đó có lầm bầm lầu bầu nói, Ngũ Khê Miêu bí pháp đao chế thuốc là chuyến này một cái niềm vui ngoài ý muốn. Sau này hơn 10 năm, Đông Nam loạn oa ngày càng nghiêm trọng, Ngũ Khê Miêu bí pháp đao chế thuốc rất có triển vọng a, có thể cứu vớt vô số người. Chu Bình An sở dĩ hướng Họa Nhi biểu diễn kết vảy vết thương, vốn là muốn an ủi Họa Nhi, không nghĩ tới lại làm cho Họa Nhi nước mắt rơi càng nhiều. Vết thương dài như vậy, còn nói không nghiêm trọng. Họa Nhi thấy được Chu Bình An bàn tay vết thương, nước mắt rơi lợi hại hơn, choáng váng. Thấy vậy, Chu Bình An vội vàng bao vào tay trưởng, thấy Họa Nhi rơi lệ không ngừng, chỉ đành xử xuất trung cực đại chiêu, ho khan một tiếng nói, khụ khụ, Họa Nhi, trong nhà có ăn gì không? Cô ra ta đói. Họa Nhi nghe được Chu Bình An nói đói, nhất thời liền nước mắt cũng quên chảy, luôn miệng nói, có, cũng ở trong nồi nóng lắm, đều là cô ra thích ăn, ta cái này đi cho cô ra bưng đi. Nói, Họa Nhi liền vui vẻ nhi đi chuẩn bị đồ ăn đi. Đại đao các ngươi cũng đi xuống tắm nước nóng, thật tốt xả mệt, chờ một hồi ta để cho Nhược Nam đem rượu món ăn cho các ngươi đưa qua. Chu Bình An đối Lưu Đại lớn đám người nói, đa tạ công tử. Lưu Đại đao đám người ôm quyền nói tạ, tự đi ngoài nha tìm tắm đi. Đao chế thuốc ta biết, Vân Nam Bạch Dược là cái gì, vào nhà về sau. Yêu nữ Nhược Nam đưa tay chọc Chu Bình An eo, mặt mờ mịt mà tò mò hỏi, Vân Nam Bạch Dược a, convert by TTV trong truyền thuyết, ở ánh đao bóng kiếm trong giang hồ, nó là hiệp sĩ cửa trừ bảo an dân tùy thân tất bị phẩm. Ở kim qua thiết mã trên chiến trường, nó là các chiến sĩ cải tử hồi sanh cứu mạng tiên đan. Chu Bình An thuận miệng đem hiện đại đối Vân Nam Bạch Dược truyền kỳ giới thiệu ngữ thuật lại một lần. Như vậy thần, ta thế nào trước giờ chưa nghe nói qua. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, mặt hồ nghi nói, bởi vì nó ở mấy trăm năm sau mới sẽ sinh ra, người đương nhiên chưa nghe nói qua. Bất quá, sự thật dù như vậy, lại không thể như vậy đối yêu nữ nếu Nhược Nam nói. Vì vậy Chu Bình An quét nàng một cái, từ tốn nói, người hiếu kỳ tâm thế nào nặng như vậy, lòng hiếu kỳ hại chết mèo có hiểu hay không? Nhìn một cái chính là ngươi đặt chuyện. Yêu nữ Nhược Nam trừng Chu Bình An một cái, sau đó đột nhiên như có điều suy nghĩ. Tốt, Chu Bình An, ngươi đem tên đều nghĩ xong. Nói, ngươi có phải hay không coi trọng Ngũ Khê Miêu bí pháp đao chế thuốc? Có phải hay không muốn đem nó lừa gạt tới? Mệnh danh là phiền phức Vân Nam Bạch Dược, sau đó dâng lên hoàng đế, làm ngươi bậc tiến thân. Hoặc là trắng trợn bán, làm ngươi vơ vét của cải thủ đoạn. Ngươi tưởng tượng lực cũng quá phong phú a. Chu Bình An nghe vậy, im lặng kéo kéo khóe miệng. Cách chương.